hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Ngày mai khách sạn, chương 717. Ngày mai khách sạn Bạch Vi ngạc nhiên nhìn hai người. Trong tay còn cầm một cái tố nhân bánh bao. Tô Mạn cùng Chu Su cũng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Thật lâu sau, Tô Mạn đột nhiên kinh hỉ ôm lấy Bạch Vi. Thiên A, này đạo cụ thần, cư nhiên thật sự có thể đem người lộng lại đây. Bạch Vi bị nàng ôm vào trong ngực lay động, trong tay bánh bao thiếu chút nữa hoảng rớt. Ngoặc kép, đây là có chuyện gì a? Tô Mạn buông ra nàng, cùng Chu Su nhìn mắt lẫn nhau. Trên mặt vui sướng đều thu liễm lên. Nghiêm Thanh Văn đâu? Bạch Vi nhìn quanh phòng, trừ bỏ Tô Mạn cùng Chu Su, không còn có thấy những người khác. Như thế nào liền hai người các ngươi? Chu Su chiều Tô Mạn xử cái ánh mắt, Tô Mạn ngầm hiểu, rón ra rón rén đi vào cửa phòng biên, nhẹ nhàng mở ra, xem xét phòng tả hữu, rồi sau đó lui về tới. Chiều Chu Su lắc lắc đầu, bên ngoài không ai, an toàn. Hai nữ nhân căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng chút. Chu Su nói khẽ với Bạch Vi nói, Nghiêm ca cùng Lư Vũ Văn đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi một cái khác phòng liêu. Bạch Vi nhăn lại mi, áp xuống đầy bụng nghi vấn, cùng các nàng hai đi một cái khác phòng. Phòng ngoài là một cái tối tăm hành lang, phía bên phải là phòng, bên trái là ngăn cách ngoại giới vách tường. Đậu mưa to điểm chụp phủi cửa kính, vệt nước từ góc tường tẩm thấm ra màu nâu dấu vết. Trong không khí tản ra ẩm ướt mùi mốc, nơi này giống một đống rất có niên đại cảm Âu thức khách sạn. Đi qua hai cái phòng sau, Tô Mạn cùng Chu Su dừng lại bước chân. Bạch Vi nhìn nhìn, phòng biển số nhà hào thượng có một hàng thiếp vàng con số 304, nơi này tổng cộng 4 tầng. Một tầng là khách sạn trước đài cùng phòng bếp, dư lại nhị tầng đến 4 tầng. Mỗi tầng đều có 5 cái phòng. Chu Su ninh động then cửa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Lư Vũ Văn trụ này gian phòng, Bạch Vi đi theo các nàng hai đi vào. Trong phòng ánh sáng, muốn so trên hành lang sáng ngời đến nhiều. Trên vách tường che hoa hồng văn giấy dán tường, trên mặt đất phô màu đỏ tươi thảm, quất hoàng sắc ánh đèn chiếu rọi Âu thức gia cụ bày biện. Thuộc ra sofa một bên tay vị nứt ra nửa điều phùng. Trong nhà hết thảy vật phẩm đều tràn ngập 19 thế kỷ châu Âu hương vị. Cũ xưa, mà không mất tinh xảo. Lư Vũ Văn nằm ở một chương hai người trên giường lớn. Hai mắt nhắm nghiền, giống ngủ rồi giống nhau. Như thế nào biến thành như vậy? Bạch Vi kinh ngạc hỏi. Nơi nào bị thương? Không có bị thương. Chu Su đem Lư Vũ Văn cổ áo thoáng kéo ra chút, lộ ra trên cổ lỗ kim, trầm giọng nói. Hắn bị người tiêm vào một loại hiệu suất cao thuốc mê. Sẽ không chí mạng, nhưng sẽ khiến người hôn mê. Tỉnh lại một lần, chỉ thanh tỉnh không đến 5 phút, lại hôn mê qua đi. Bạch Vi hỏi, các người như thế nào xác định là thuốc mê? Dưới lầu bác sĩ nói, Tô Mạn mau ngôn mau ngữ. Dưới lầu có mấy cái NPC, bác sĩ, đầu bếp, cảnh thăm đều có trước từ từ. Từ từ, Bạch Vi có điểm vựng. Vì cái gì sẽ có bác sĩ, đầu bếp cùng cảnh thăm là khởi cái gì tác dụng? Lư Vũ Văn hôn mê, kia Nghiêm Thanh Văn đâu? Cũng hôn mê sao? Chu Su nói, ta từ đầu cùng ngươi thuyết minh một chút tình huống đi, sự tình là cái dạng này. Nghiêm Thanh Văn tuyển chọn chiến dịch năm, tham chiến nhân số 5 người. Hắn mang theo Tô Mạn, Lư Vũ Văn, Chu Su, cùng với căn cứ xác định và đánh giá tổ một người tuổi trẻ người, cùng nhau tiến vào chiến dịch trò chơi. Chiến dịch trò chơi chủ đề gọi là Ngày Mai Khách Sạn. Sự kiện giới thiệu, Ngày Mai Khách Sạn tiềm tàng 5 cái cùng hung cực ác giết người hung thủ. Bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay muốn nhân tính mệnh. Tham trường vì thế thương thấu cân não, thỉnh lòng nhiệt tình các khách nhân trợ giúp cảnh tham tìm ra 5 danh hung thủ. Những việc cần chú ý: 1. Sớm 9 điểm cùng vãn 6 giờ đúng giờ đến lầu 1 dùng cơm. 2. Vãn 12 điểm đến sớm 6 giờ không được rời đi chính mình phòng. Tam, bị tham trường bắt tức đào thải bị loại trừ. Tấu chương xong, hết chương.